Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, lừa gạt người chết không đền mạng. Hắn hảo ý muốn cùng người trước mắt kết giao, lại không nghĩ rằng đổi lấy là Long Trấn Vũ uy hiếp. Cực Hàn Điện thiếu chủ là bực nào hạng người tâm cao khí ngạo. Ngày thường cũng chỉ có hắn uy hiếp người khác phần. Nơi nào sẽ để cho người khác đến uy hiếp chính mình? Chỉ là để Cực Hàn Điện thiếu chủ có chút lo lắng là cái này man tử tại sao lại tự tin như vậy? Vẻn vẹn bằng vào động hư cảnh nhị trọng tu vi liền muốn bị tiêu diệt một cái tông phái. Xin nhờ đừng nói giỡn, Ly Thiên Hắc còn có một đoạn thời gian đâu. Không đến mức hiện tại liền bắt đầu nằm mơ đi. Nhưng là Long Trấn Vũ phách lối lại làm cho Cực Hàn Điện thiếu chủ không thể không cân nhắc. Nếu là Long Trấn Vũ phía sau có một cái cường đại tông môn lời nói. Như vậy đây hết thảy thì hoàn toàn không giống. Chính là ngũ vực bên trong còn có cái gì tông môn là hắn không biết đâu. Trừ mấy cái kia gia tộc siêu lớn cùng tông phái bên ngoài. Cực Hàn Điện cũng không sợ ai vậy. Mà lại cho dù là mấy cái kia tông phái so Cực Hàn Điện mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Xin hỏi huynh đài đến từ phương nào? Cực Hàn Điện thiếu chủ cuối cùng vẫn không có phát tác. Người quản lão tử đến từ ở nước ngoài. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Oanh, Cực Hàn Điện thiếu chủ đầu phảng phất là bị một cái trọng chùy cho đánh trúng. Ở nước ngoài, Cực Hàn Điện thiếu chủ trong óc thì chỉ xuất hiện hai chữ này. Ở nước ngoài, đây chính là một mảnh cấm khu A, để vô số cường giả sợ hãi phương. Cho dù là Cực Hàn Điện cái này truyền thừa từ viễn cổ mạnh đại tông phái đối chỗ kia cũng là chỉ. Dám nhìn từ xa, cái kia một khối địa phương thật sự là quá mức thần bí. Không người biết được cái kia một nơi tồn tại cái gì. Thực Long Trấn Vũ không quan tâm một câu nói. Lấy Long Trấn Vũ bây giờ tu vi còn chưa đủ lấy tiếp xúc đến cái này bí ẩn. Nhìn thấy Cực Hàn Điện thiếu chủ ngẩn người ngược lại để Long Trấn Vũ hơi nghi hoặc một chút. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ở nước ngoài, không nghĩ tới huynh đài là đến từ ở nước ngoài. Ngược lại là tiểu đệ vô lễ. Đột nhiên Cực Hàn Điện thiếu chủ thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Trước đó Long Trấn Vũ thậm chí đều coi là Cực Hàn Điện thiếu chủ muốn nhịn không được xuất thủ. Làm sao hiện tại thì đã thay đổi đến như thế khiêm tốn. Cực Hàn Điện thiếu chủ không nhịn được vì chính mình bóp một vệt mồ hôi lạnh. Còn tốt chính mình không có xuất thủ. Không phải vậy thật là có khả năng vì Cực Hàn Điện đưa tới tai họa. Ở nước ngoài đây chính là một mảnh cấm khu A, liền Cực Hàn Điện cũng không dám bước chân. Có thể tại ở nước ngoài sinh tồn người như thế nào lại đơn giản. Theo hắn biết, ngũ vực bên trong cũng liền mấy người tiến vào cái kia một khu vực có thể trở về. Trở lại về sau đối nơi này tình huống đều là sâu thẳm. Ngay tại vài ngày trước Long Trấn Hoàng cũng tiến vào cái kia một phần khu vực. Làm là trên đại lục kiệt xuất nhất thiên tài, tuổi còn trẻ thì đạt tới nghịch thiên cảnh hai trọng cảnh giới. Long Trấn Hoàng thật là có vốn liếng này tiến vào cái kia một khu vực truy cầu cảnh giới cao hơn. Không biết huynh đài đến từ ở nước ngoài nơi nào, Cực Hàn Điện thiếu chủ tận lực thu liễm chính mình hàn khí. Long Trấn Vũ liếc Cực Hàn Điện thiếu chủ liếc một chút, nghĩ thầm tên này không phải là ngốc đi. Chỉ là như là đã nói lung tung, Long Trấn Vũ thì không sợ loạn càng thêm loạn, dù sao cái này không phải mình thân phận chân thật, chờ buổi đấu giá kết thúc về sau thì vĩnh viễn biến mất. Hắn sợ cái bóng, ở nước ngoài bất diệt Kim Cương Tông, dù sao lừa gạt người chết không đền mạng, Long Trấn Vũ là thế nào bá khí làm sao tới, Long Trấn Vũ không ngốc. Hắn nhìn ra Cực Hàn Điện thiếu chủ đối chính mình cái này ở nước ngoài thân phận rất ngạc nhiên. Hơn nữa nhìn Cực Hàn Điện thiếu chủ cái dạng này đối với ở nước ngoài cũng không phải rất hiểu. Đã như vậy vậy thì liền tùy tiện hắn làm sao biên. Long Trần Vũ đem Cực Hàn Điện thiếu chủ xem như ngu ngốc lừa gạt. Cái này có thể cũng không thì mang ý nghĩa Cực Hàn Điện thiếu chủ thật tốt như vậy lừa gạt. Nếu không có Long Trần Vũ trời đưa đất đẩy làm sao mà nói ra bản thân là đến từ ở nước ngoài. Xúc động Cực Hàn Điện thiếu chủ mỗ căn tiếng lòng. Hắn cũng không thể dễ dàng như thế tin tưởng Long Trần Vũ. Ở nước ngoài tại Trung ương Thánh Vực đều là một cái cao độ bí mật. Biết được vấn đề này người là ít càng thêm ít. Nếu không có hắn đã bị định vị Cực Hàn Điện ngày sau chủ nhân. Lấy hắn tu vi tạm thời còn không cách nào tiếp xúc đến bí mật này. Cực Hàn Điện thiếu chủ vui vẻ. Không nghĩ tới người này thực ra đến từ ở nước ngoài tông phái. Không biết ở nước ngoài tông phái thế lực như thế nào. Huynh đài, người ta mới quen đã thân. Không bằng liền từ tại hạ làm chủ đi uống một chén. Cực Hàn Điện thiếu chủ cũng là một cái nói dối không nháy mắt chủ. Long Trần Vũ cười thầm. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Cực Hàn Điện thiếu chủ trong hồ lô đầu cơ trục lợi thuốc gì. Cũng tốt, lão tử cũng khát, tìm một nhà tốt nhất tửu lâu. Phổ thông tửu lão tử cũng không uống. Long Trần Vũ tùy tiện đáp ứng tới. Cực Hàn Điện thiếu chủ sắc mặt biến hóa rất đặc sắc. Cuối cùng là cười gật gật đầu. Tự nhiên, mời huynh đài uống rượu tự nhiên là tốt nhất. Liền đi Tinh Quang Các. Đây chính là Long Khư tốt nhất tửu lâu. Long Trần Vũ ra hiệu Lâm Tiểu Khả rời đi trước. Đoạn đường này còn không biết hung hiểm. Mang lên một cái Lâm Tiểu Khả chỉ sẽ trở thành chính mình mệt mỏi vô dụng. Cực Hàn Điện thiếu chủ nhìn thấy Lâm Tiểu Khả nhướng mày. Huynh đài vị này là một cái tiểu phi tặc, dám trộm ta đồ, vật, ta liền để nàng trở thành ta hướng dẫn du lịch. Ta vừa tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đó. Long Trần Vũ nửa câu thật nửa câu giả. Hắn cũng không sợ Cực Hàn Điện thiếu chủ đi thăm dò Lâm Tiểu Khả thân phận. Liên quan tới Lâm Tiểu Khả tin tức hắn đều là ăn ngay nói thật. Cực Hàn Điện thiếu chủ cũng tra không ra hoa dạng gì tới. Tới, huynh đài mời. Cực Hàn Điện thiếu chủ cho lão giả kia là một cái nhan sắc. Lão giả gật gật đầu, biến mất tại trên đường phố. Hiển nhiên là đi điều tra Lâm Tiểu Khả thân phận. Long Trần Vũ cũng không thèm để ý. Theo Cực Hàn Điện thiếu chủ tiến vào Tinh Quang Các. Nghe nói đây là Trung ương Thánh Vực tốt nhất tửu lâu tại Long Khư phân bộ. Tinh Quang Các phía sau là Tinh Quang Thánh Địa. Một chỗ từ viễn cổ Thánh Đình phân liệt mà đến Tông Môn. Cùng Lăng Tiêu Điện xem như đồng tông giống nhau. Vừa vào Tinh Quang Các linh khí hình thành sóng biển đập vào mặt. Phong cách cổ xưa mà ngắn gọn trang trí để Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Nhìn đơn giản, kỳ thực kinh hãi thế tục. Cho dù là tùy tiện một cái ghế đều là dùng nguyên một khối vạn niên linh nhũ điêu khắc mà thành. Có chút năm thậm chí hơn 10 vạn năm. Chỉ là những cái bàn này băng ghế giá trị thì không thể đo lường. Nhìn Long Trần Vũ thậm chí có một loại ăn cướp xúc động. Cực Hàn Điện thiếu chủ định một cái gian phòng, chỉ là cái này phòng giá cả không uổng phí, trọn vẹn cần 100.000 linh tinh, cái này cũng chưa tính phía trên một chút đồ ăn, tính cả loại rượu một bữa cơm chí ít cũng có chừng 100.000 linh tinh. Long Trần Vũ đang cảm thán cái này phòng xa hoa đồng thời cũng tại buồn bực cái này Cực Hàn Điện. Thiếu chủ là mục đích gì? Thế mà là mời hắn ở loại địa phương này uống rượu. Đây chính là Tinh Quang Các đặc sản tinh rượu tửu. Là từ trí cường giả đánh xuống vì sao trên trời. Thu thập tinh thần tinh hoa sản xuất đi ra tuyệt thế rượu ngon. Ngũ vực bên trong cũng liền Tinh Quang Thánh Địa có bản lãnh này. Cực Hàn Điện thiếu chủ nhiệt. Tình cho Long Trần Vũ rót đầy. Long Trần Vũ rất là tò mò nhìn lấy trong chén chi vật. Sáng chói vô cùng, phảng phất như cửu thiên tinh thần. Cực Hàn Điện thiếu chủ tiện tay hất lên. Một tầng băng tinh phong bế tất cả ánh sáng mặt trời. Xoạt, tinh thần nổ tung. tại phòng đỉnh chóp thế mà là huyễn hóa ra một đầu sáng chói tinh hà. Tinh thần sinh ra sau đó lại bạo liệt. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, một chén rượu thôi, lại có thể huyễn hóa ra tuyệt vời như vậy tràng cảnh. Thật sự là khiến người ta nhìn mà than thở. Cái này tinh rượu tửu trăm năm chỉ xuất sinh 100 bình. Có thể uống được một chén đã thuộc không dễ. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ gật gật đầu. Loại bảo vật này đã là kinh hãi thế tục. Trăm năm có thể sản xuất 100 bình đã là rất nhiều. Ùng ụp, Long Trần Vũ uống một hơi cạn sạch. Đậm đặc rượu phảng phất như nổ tung tinh thần đồng dạng tại Long Trần Vũ thể nội khuấy động. Bàng bạc linh khí bay thẳng Long Trần Vũ toàn thân. Dù là phục dụng quen thiên địa kỳ vật, Long Trần Vũ cũng là rất là chấn kinh. Loại này trùng kích không thua một khối thần long huyết nhục. Mà lại đặc thù tinh thần tinh hoa thế mà là lại một lần nữa thối luyện hắn thân thể. Tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong có này biến hóa. Đã để Long Trần Vũ rất hoan hỉ. Tinh thần tinh hoa bình thường đều là dùng đến thối luyện linh binh. Cũng liền tinh quang thánh địa nắm giữ đem tinh thần tinh hoa cất rượu thủ đoạn. Nếu là có thể uống trăm ngàn bình lời nói, ta thân thể chắc có thể đạt tới một cái khủng bố cao độ đi. Long Trần Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Đến, chỉ là nếu để cho tinh quang người thánh địa biết Long Trần Vũ loại ý nghĩ này lời nói, sợ rằng sẽ một ngụm máu phun chết đi. Tinh diệu tửu sản xuất cực kỳ gian nan, cho dù là tinh quang thánh địa các trưởng lão trăm năm có thể uống một chén cũng rất không tệ. Uống trăm ngàn bình, trừ phi đem tinh quang thánh địa cho cướp sạch. Như thế nào? Không tệ đi. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng. Không được tốt lắm, thứ này cũng liền đẹp mắt một điểm. Mùi vị, Long Trần Vũ lắc đầu. Đây cũng không phải Long Trần Vũ nói bậy, mà chính là hắn cảm giác chân thực thụ. So với ngàn năm hầu nhi tử, cái này tinh rượu mùi rượu nói thật là kém như vậy một chút. Lại càng không cần phải nói là cùng vạn năm hầu nhi tử so sánh. Cực Hàn Điện cứng ngắc cười cười. Hắn không hề nghĩ tới Long Trần Vũ mắt thấy vậy mà lại cao như thế. Liền tinh diệu tử đều chướng mắt. Đúng, không biết huynh đài tông môn là thế nào? Tu luyện là loại nào võ học? Cực Hàn Điện thiếu chủ hỏi. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Ta tông môn gọi Bất Diệt Kim Cương Tông. Tu luyện tự nhiên là Bất Diệt Kim Cương Bảo Thể. Tu luyện tới đại thành cảnh giới chính là bất tử bất diệt. Dù là thiên địa hủy diệt ta giữ lại cho mình lưu giữ. Dù sao khoác lác không lên thuế. Long Trần Vũ muốn làm sao nói thì nói thế nào. Bất diệt kim cương bảo thể. Cực Hàn Điện thiếu chủ cũng không phải là đồ ngốc. Loại này võ học hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Mới sẽ không như thế đơn giản liền tin đây. Long Trần Vũ cười hắc hắc, tiện tay bóp, cái này một chương từ vạn năm linh mộc chế tạo cái bàn trong nháy mắt nổ tung. Cực Hàn Điện thiếu chủ sắc mặt đại biến, hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra Long Trần Vũ không có sử dụng huyền khí. Hoàn toàn là dựa vào thân thể lực lượng đem cái này vạn năm linh mộc cho bóp nát. Đây là nhân loại à, liền xem như ma thú cũng không có khả năng khủng bố như vậy đi. Âm vang, đột nhiên tia lửa tung tóe, một thanh kiếm gãy ra đâm vào trong vách tường. Cực Hàn Điện thiếu chủ nhìn lấy Long Trần Vũ trên cánh tay cái kia một đầu bạch ấn hoài nghi mình. Con mắt hoa, cái kia gãy mất nhưng là viễn cổ linh binh a. Tuy nhiên không phải rất mạnh loại kia nhưng là cũng không trở thành như thế yếu ớt đi. Hắc hắc, không có ý tứ, còn không có luyện đến nơi. Long Trần Vũ không có ý tứ cười cười. Cực Hàn Điện thiếu chủ trong lòng cái kia một vẻ hoài nghi cũng hoàn toàn biến mất. Cái này man tử thân thể quá cường đại. Nếu là vận dụng huyền khí hoặc là huyết mạch lời nói, ngũ vực bên trong cũng có một số người có thể làm đến nước này. Nhưng là Long Trần Vũ một dạng đều vô dụng. vẻn vẹn bằng vào thân thể thôi. Chí ít tại Cực Hàn Điện, thiếu chủ trong nhận thức biết ngũ vực còn chưa có xuất hiện qua loại này. Biến thái, lúc này lão giả kia đi tới, hơi hơi lắc đầu. Cực Hàn Điện thiếu chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại hắn trên cơ bản có thể xác định Long Trấn Vũ thực ra đến từ ở nước ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.